Chương 4622 tối cường thăng cấp hệ thống. Hết thảy đều kết thúc. Người đăng, Quách Tĩnh tự nhiên tinh không, tinh hỏa rơi xuống, bốn phía tản ra sau đại chiến tiêu điều, vô cùng trong yên lặng, Long Phi thân ảnh, đã trở thành cái này hư không vĩnh. Hằng, Long Phi thân ảnh vòng chuyển hư không, đứng chắp tay, cánh vác thương khung, cao ngạo, kiệt nhưng mà tới đối đầu, cần khống chế hạ, tôn giới chiến sử thân ảnh, đã triệt để không một tiếng. Động, chết không thể chết lại, có thể nói, từ đầu đến cuối, Long Phi chỉ xuất một quyền này, một quyền vô địch, quét ngang chưa địch, đương nhiên, cũng không phải tôn giới chiến sử không mạnh, nếu không, cũng không có khả năng ngay cả Kiều Kiều đều không thể làm gì. Ngay cả tiểu vô địch đều muốn dùng mệnh đi đọ sức, chỉ có thể nói, Long Phi quá mạnh, cũng vào lúc này, Long Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn xem đã bị một quyền. Quanh sát tôn giới chiến sử, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Đinh, chúc mừng người chơi chém giết bốt tôn giới chiến sử, thu hoạch được. Kinh nghiệm 500, vĩnh sinh giá trị 50 điểm, vô địch điểm 1 điểm. Ê. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được vạn giới giết chóc. Ê. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được bất tử chi pháp. Hệ thống thanh âm không ngừng xuất hiện mà Long Phi, nụ cười trên mặt càng dày đặc. Ngớ ngẩn, nếu không phải vì trảm một tôn bốt, lão tử sẽ cho thời gian, để các ngươi dung hợp. Bất quá chỉ là dạng này, liền xem như bốt chi thân, cũng là không chịu nổi. Một kích. Long Phi nhìn xem tôn giới chiến sử ầm vang tiêu tán nhục thân, bình tĩnh nói, không sai, tôn giới chiến sử hoàn toàn chính xác được cho một tôn bốt, bất quá, lại là trùng điệp trạng thái phía dưới, cho nên, Long Phi mới có thể cho bọn hắn cơ hội, để bọn hắn một lần nữa dung. Hợp vì cái gì, ngay tại lúc này, sau một khắc, Long Phi trong tay lực lượng bay vút, trực tiếp đem bốt tuôn ra. Bất tử chi pháp từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, đây là một đạo đường vân, tràn ngập sát lục khí tức nhưng, rất là hỗn tạp. Không đủ, còn chưa đủ. Long Phi nhíu mày, có chút nói, chợt, trực tiếp lại lấy ra vạn giới sát lục chi lực, nắm trong tay, không. Ngừng tường tận xem xét, sau đó, hai tay đột nhiên giao hòa. Này lực, nhưng độc thành một đạo. Long Phi nặng nề một tiếng, sau đó, trong nháy mắt, hai loại sức mạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể. Thấy được bắt đầu dung hợp mà bất diệt chi pháp bên trên đường vân, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Thậm chí trở nên cuồng bạo hơn, một hơi, hai hơi, vẻn vẹn hai hơi thời gian, hai loại lực lượng liền triệt để dung hợp lại. Cùng nhau, lẫn nhau vòng chuyển, tràn ngập khí tức kinh khủng, chính là Long Phi, trong lòng cũng có chút động tâm, lực lượng này, mặc dù nói không thể so mình lĩnh hội thương sinh đại đạo nhưng đối tiểu vô địch mà nói, lại là thích hợp nhất. Bởi vì tiểu vô địch, vốn là minh đế, trưởng khống luân hồi, nhưng trong lúc nói cười định người thuộc về mà cái này bất tử chi pháp cùng sát lục chi lực dung hợp, trùng hợp, có thể để cho tiểu vô địch minh đế chi thân, thông qua loại lực lượng này ngưng tụ ra mà không phải trước đó chỉ có thể hình thành hư không huyễn ảnh, Long Phi tâm niệm vừa động, đem lực lượng này trực tiếp làm tới hệ thống không. Gian bên trong, sau đó vùi đầu vào ngay tại niết bàn bên trong tiểu vô địch. Trên thân, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, rửa con ta, vi phụ chờ ngươi trở lại, quát tháo vạn giới. Nhàn nhạt một câu, Long Phi đã không chần chờ nữa, trực tiếp quay trở về tới hệ thống bên ngoài, lúc này, hư không bên trên, đã khôi phục thanh minh, nhưng, giết chóc vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, đến trăm vạn mà tính tôn giới người, vẫn tại tàn sát Phượng Hoàng, bất quá bây giờ, tình huống đã nghịch chuyển trước đó, bởi vì tôn giới chiến sử, đại sát đặc sát Phượng Hoàng giới bên trong sinh lực, trực tiếp bị ống ánh hơn phân nửa, nhưng bây giờ tôn giới chiến sử đều diệt, đối với tôn giới người mà nói. Chỉ có vô hạn khủng bố. Chết rồi, cái này sao có thể? Chiến sử, không phải bất tử bất diệt sao? Làm sao lại chết đâu? Không, không, trốn. Mau trốn. Cơ hồ chỉ là một hơi ở giữa, tôn giới bên trong người căn bản không kịp nghĩ nhiều kết quả này, bọn hắn không hề nghĩ ngợi qua dù sao, mặc kệ là Kiều Kiều vẫn là tiểu vô địch. Hoặc là Long Phi vũ tôn giới. Chiến sử cho ở giữa chiến tranh, đều không phải bọn hắn có thể nhúng tay, thậm chí, bọn hắn liền nhìn tư cách đều không có, chỉ có, hết thảy đều kết thúc, bọn hắn mới nhìn đến, thế nhưng là, đã chậm, tôn giới chiến sử đều đã diệt, bằng vào bọn hắn, còn muốn đào tẩu, căn bản. Không có khả năng, cũng tại lúc này, hư không bên trên, Kiều Kiều, Liễu Lạc Khê, Kim Cương, cùng Lý Vô Tâm bọn người, cũng nhao nhao đuổi tới. Lão đại, y, Long Phi ca ca, lão công. Từng đạo thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người đi vào Long Phi bên người, đều là một mặt hưng phấn, đương nhiên, trừ Kiều Kiều, nhất là lúc này, không nhìn thấy tiểu vô địch thân ảnh, Kiều Kiều trong mắt càng là tràn ngập nồng đậm bi thương. Các ngươi chịu khổ, y. Lần này, ta sẽ đưa các ngươi về viễn cổ giới, y. Về phần cái này, vạn giới chinh chiến, giao cho ta liền tốt. Long Phi lạnh. Nhạc nói trên mặt gia nan vất vả chi sắc chớp động, hắn mệt mỏi nhưng lại không thể đổ hạ, không vì cái gì khác, liền vì những người trước mắt này, hắn cũng nhất định phải gánh vác lên tới. Ha ha ha, lão đại, nói cái gì đó. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ, ra trận. Đương nhiên muốn hôn huynh đệ. Đúng, lão đại mũi kiếm chỉ, chúng ta thân thể chỗ. Liền xem như vạn giới, cũng phải lật tung bọn hắn. Lý Nguyên Bá bọn người hưng phấn nói, cửu biệt trùng phùng, Long Phi đã cường hãn đến một loại bọn hắn khó mà nhận. Biết trình độ loại này cảm giác, để bọn hắn hưng phấn trong lòng không thôi, Long Phi càng mạnh, bọn hắn mong đợi, chỗ chờ đợi ngày đó, cũng liền càng gần. Long Phi ngượng ngùng cười một tiếng, không có nhiều lời, dù sao, chỉ có hắn một người rõ ràng, viễn cổ thế giới hiện tại đối mặt nguy. Cơ, đến cùng là cái gì, cũng đúng vào lúc này, Liễu Lạc Khê dẫn đầu kịp phản ứng, e lão công tiểu vô địch đâu. Liễu Lạc Khê nụ cười trên mặt vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là động lại mấy phần, thậm chí trong mắt cũng có mấy phần óng ánh đan. Lóe lên mà Kiều Kiều, tại một tiếng này về sau, càng là cũng nhịn không được nữa trong. Lòng bi thương bỗng nhiên khóc ra tiếng, che mặt thúc thích, xoát, một nháy mắt, trên mặt tất cả mọi người vui sướng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là nồng đậm cừu hận cùng bi thương. Long Phi chép miệng một cái, nói ra, để các ngươi đây là làm gì? Long Phi hỏi một tiếng. Ô ô, Long Phi ca ca, ta biết, tiểu vô địch xảy ra chuyện, ngươi muốn khóc. Liền khóc đi. Không cần cố nén. Kiều Kiều ủy khuất nói. Tràn đầy tự trách. Nào có trước đó quát tháo thiên địa, thập phương chân hỏa khóa hư không gián. Vẻ Liễu Lạc Khê trong nháy mắt này, càng là suýt nữa đến bên bờ biên giới sắp sụp. Đổ mắt tối sầm lại, liền té xỉu quá khứ, cũng may Long Phi tay mắt lanh lẹ, trực tiếp đem Liễu Lạc Khê ôm lấy, sau đó vượt qua một đạo vĩnh sinh chi lực, sau đó, một mặt bất đắc dĩ nói ra, thì ai nói cho các ngươi biết tiểu vô địch xảy ra chuyện rồi. Bất quá cũng đúng, xảy ra chuyện là xảy ra chuyện. Nhưng là chuyện tốt. Long Phi nói, đem niết bàn bên trong tiểu vô địch từ hệ thống bên trong dẫn. Phước. Xem đi, chờ tiểu vô địch thức tỉnh, sẽ lấy khác loại tư thái, thành trì tinh. Hà. Long Phi nói, trước mắt mọi người sáng lên, trong một chớp mắt thiên đường địa ngục cảm xúc chuyển biến, để mấy người. Trong lòng đều là cảm giác im lặng, nhất là Kiều Kiều cùng Liễu Lạc Khê. Càng là giận nhìn Long Phi, Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, ngăn cản sạch mấy người phát tác khả năng. Nói ra, ghê tốt, việc cấp bách, vẫn là trước trở về viễn cổ thế giới, còn những cái khác. Sau này hãy nói. Long Phi nói.